Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1783, Bèo Nước Gặp Nhau. Lý Cơ Tĩnh tọa trong thư phòng, lư hương bên trong nhàn nhạt quanh quẩn sương mù phát ra. Nhàn nhạt mùi thơm để Lý Cơ trở nên rất là bình tĩnh. Thế gian văn tự 10 vạn cái, chỉ có chữ tình tối giết người. Trước kia ước định cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ bên trong nữ nhân kia hiện tại đã đi. Thời gian không có cái gì đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi. Cho dù là người cũng là đang biến hóa. Huống chi là tình, từng có người nói qua dạng này ngôn ngữ không phải không thương, mà là không cách nào yêu. Tình yêu vốn là thuần khiết vô hạc, thế nhưng là lây dính quá nhiều thế gian tục vật về sau. Tình yêu trở nên chĩu nặng, thậm chí là không cách nào gánh chịu. Đi thôi, ngươi vốn là thích tự do. Cái này lớn như vậy, cung điện khẳng định là trói buộc lại ngươi. Dạng này cũng tốt, Lý Cơ chậm rãi nói. Lưu Phàm chậm rãi đi vào Lý Cơ trước mặt, nhẹ giọng nói ra, Hoàng thượng, sự tình đã thỏa. Lý Cơ gật gật đầu, nói ra, được, Lưu Phàm nhẹ giọng nói ra, Lý Ngạo chờ ở bên ngoài, Lý Cơ chậm âm thanh nói ra, để hắn vào đi, Lưu Phàm chậm rãi thối lui, Lý Ngạo tiến vào đi vào Lý Cơ trước mặt, phụ hoàng, Lý Ngạo thần sắc mang theo mấy phần do dự, Lý Cơ nhìn chăm chú lên Lý Ngạo, nói ra, ngươi làm chuyện tốt à. Lý Ngạo thần sắc biến đổi, nói ra, phụ hoàng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Cơ thần sắc băng lãnh nói ra, những chuyện ngươi làm ngươi hẳn là rất rõ ràng, không cần chậm nói thêm cái gì. Lý Ngư đã xuất giá, ngươi là nhi tử ta, chậm không muốn đem ngươi xung quân đi thủ vệ biên cảnh. Ngươi cực kỳ thông minh. Thế nhưng là thế gian này căn bản không tồn tại cái gì bức tường không lọt gió. Làm sự tình tự nhiên sẽ lưu lại vết tích. Tuyệt đối không nên lại tự cho là thông minh. Lý Ngạo thân thể run lên, nhẹ giọng nói ra, phụ hoàng, ta, đi. Lý Cơ đứng người lên, lên tiếng nói ra, lui ra đi, ta mệt mỏi. Lý Ngạo quay người rời đi, trong thần sắc lại là vô cùng thấp thỏm. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, Lý Cơ thái độ như thế để Lý Ngạo trở nên có chút sợ hãi. Rốt cuộc, nữ nhân kia Nam Cung Ngữ Yên đã bình yên vô sự rời đi. Đa tạ hoàng thượng xuất thủ cứu giúp, Lý Nhận Núi xuất hiện trước mặt Lý Cơ. Thần sắc cung kính nói, Lý Cơ nói, chấm cũng không phải như vậy người vô tình. Lý Mục chính là đại ca ngươi huyết mạch duy nhất. Ta không thể nhìn để hắn bạch bạch chết đi. Lý Nhạc Đường Núi, hoàng thượng, hiện tại kia Lý Mục biết được chân tướng, đối với hoàng hậu sát ý cũng tự nhiên là tiêu trừ. Ta hy vọng hoàng thượng có thể để Lý Mục đi biên cảnh lịch luyện. Nguyệt Nha nước không phải một mực đối ta biên cảnh đất màu mỡ nhìn chằm chằm sao? Hắn đi thật tốt mà luyện một phen. Dạng này đối với hắn mà nói có lợi ích to lớn. Lý Cơ nói, Nguyệt Nha nước làm việc từ trước đến nay âm độc, Lý Mục đi chỉ sợ sinh tử tồn lo. Lý Nhạc Đường Núi, không sao, để hắn đi thôi, hắn sinh hoạt tại trong cừu hận thật sự là quá lâu. Đi biên cảnh lịch luyện có thể thật tốt mà luyện một phen tính cách của hắn. Cũng có thể để trong lòng của hắn giấu ở chỗ sâu nhất sát khí. Nếu là hắn chết, cũng là hắn mệnh, cũng coi là thiên thịnh đế quốc tận trung. Được, Lý Cơ giải quyết dứt khoát. Nam Cung Ngữ Yên xe ngựa chạy được một ngày một đêm. Kia phụ trách đánh xe lão đầu tử rốt cục ngừng lại. Tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện ngươi cũng dọn dẹp dọn dẹp. Chúng ta muốn trở về tự nhiên cũng là nở mày nở mặt trở về. Lão đầu tử lên tiếng nói. Nam Cung Ngữ Yên từ xe ngựa phía trên xuống tới, trong thần sắc mang theo mấy phần dã rời chi ý. An thúc thúc, ngươi lại đột phá. Nam Cung Ngữ Yên có chút hưng phấn nói. Lão đầu tử cười cười, nói ra, may mắn mà thôi. Nam Cung Ngữ Yên gật gật đầu, tiến vào trong khách sạn. Trong khách sạn đích xác rất ít người. Lão đầu tử đem ngựa kéo xe thớt dỡ xuống, tự mình đi cho ăn cỏ khô. Hồi lâu sau, lão đầu tử trở về tới trong khách sạn. Trên mặt bàn đã là tốt nhất đồ ăn. Nam Cung Ngữ Yên lại là một chút cũng không động, chờ đợi lão đầu tử. Tiểu thư, ngươi làm sao không ăn trước? Không cần chờ, lão đầu tử lên tiếng nói. Nam Cung Ngữ Yên nói, an thúc thúc, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là đang yên lặng chiếu cố lấy ta. Thậm chí đến bây giờ ta vẫn là đang chiếu cố lấy ta. Phụ thân đã chết, đại ca ngồi lên vị trí gia chủ, lại là khoảng cách ta càng ngày càng xa. Hiện tại ngươi chính là của ta thân nhân. Lão đầu tử cười cười, nói ra, ta là Nam Cung gia người hầu. Hầu hạ tiểu thư là hẳn là, vô luận đến lúc nào, đều là không thể thay đổi. Nam Cung Ngữ Yên trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, an thúc thúc, lần này ngươi đến tiếp ta, xác định là ta đại ca chủ ý. Lão đầu tử gật gật đầu nói ra, đương nhiên. Nam Cung Ngữ Yên cười cười, nói ra, Nam Cung gia có rất nhiều ý kiến phản đối. Lão đầu tử cười nói ra, vậy cũng là không quan trọng, Nam Cung gia tiểu thư tùy thời có thể lấy trở về. Nam Cung Ngữ Yên cười gật gật đầu, nói ra, đi đường thời gian lâu như vậy, thật sự chính là có chút đói bụng. Lão đầu tử cười nói ra, đói bụng liền muốn ăn no, dạng này mới có khí lực về nhà. Lý Kỳ Phong tiến vào trong khách sạn, khi tiến vào đến khách sạn thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Nam Cung Ngữ Yên trên thân. Nam Cung Ngữ Yên trên thân phát ra người loại kia đặc hữu khí chất, để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ngắn ngủi một nháy mắt, Lý Kỳ Phong thu hồi ánh mắt, ngồi xuống. Lý Kỳ Phong muốn rất nhiều ăn uống. Trong khách sạn đích xác rất ít người. Tiểu nhị rất nhanh đem cơm canh đã bưng lên. Đi đường thật lâu, Lý Kỳ Phong vùi đầu gặm lấy gặm để. Khách sạn bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện. Thân thể của hắn to mọng, trên mặt dữ tợn chồng chất, chậm rãi trong lúc hành tàu, tựa như là di động một tòa núi nhỏ nhạc. Hai tay ngón giữa cùng trên ngón trỏ mang theo nhẫn vàng. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Mập mạp nam tử đi vào trong khách sạn. Trong khoảnh khắc một mực hút thuốc, lão đầu tử thần sắc hơi đổi, đem hút thuốc công cụ thu hồi. Trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng. Tiểu thư, nghỉ ngơi tốt, chúng ta nên xuất phát. Lão đầu tử lên tiếng nói. Nam Cung Ngữ Yên ánh mắt nhìn về phía tiến vào khách sạn nam tử, khẽ nhíu mày, nói, đi thôi, An Sơn Hùng, làm gì vội vã như thế? Mập mạp nam tử trực tiếp gọi ra lão đầu tử danh tự, trong lời nói mang theo mấy phần sát ý. An Sơn Hùng thần sắc băng lãnh, nhìn thoáng qua đến đây người, nói, Chu Hổ, người ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta không thèm để ý ngươi. Chu Hổ cười cười, nói ra, An Sơn Hùng, ngươi cảm thấy ngươi đem cái này nữ mang về có thể đi vào Nam Cung gia sao? An Sơn Hùng nói, đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Chu Hổ cười nói thật cho ngươi biết, ngươi cùng cái này nữ ai cũng là không cách nào trở về Nam Cung gia. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Hổ thân thể bỗng nhiên khẽ động. Song quyền tề xuất, đánh tới hướng An Sơn Hùng lồng ngực. An Sơn Hùng thần sắc biến đổi, dưới chân khẽ động, né nhanh qua cương mãnh nắm đấm, thuận thế song trưởng đánh ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.